Vũ Thần Chúa Tể, chương 3226, giống như tử thần. Góc truyện audio.com. Ha ha, minh bạch, chúng ta lần này tới trước cũng là vì bảo hộ Tần Trần an toàn, nếu hắn không ở Quảng Hàn phủ, như vậy có cơ hội xin thỉnh Quảng Hàn công chủ đưa tin Tần Trần, dù sao, ở bên ngoài không bằng trở lại Thiên Công Tác tổng bộ càng thêm an toàn, cũng thỉnh Quảng Hàn công chủ truyền cáo Tần Trần, ta Thiên Công Tác thủy chung là hắn kiên định hậu thuẫn, bất kỳ người nào đều không có tư cách đối với ta Thiên Công Tác đệ tử động thủ. Thiên Vân trưởng lão cười nói. Thiên Vân trưởng lão tại hạ biết. Quảng Hàn công chủ gật đầu. Đã như vậy, vậy bọn ta trước hết cáo từ. Thiên Vân trưởng lão cười cười, mắt nhìn Diệu Quang thánh chủ. Diệu Quang, ngươi lần này đột phá thiên thánh trung kỳ cảnh giới, tổng bộ đối với ngươi trừng phạt có lẽ sớm muộn gì cũng muốn giải trừ, ngươi là còn ở tại chỗ này đây, vẫn là lần này theo chúng ta cùng nhau trở về tổng bộ đi. Hồi Thiên Vân trưởng lão, Diệu Quang thân là Quảng Hàn phủ Thiên Công Tác phân bộ bộ trưởng, ở chỗ này còn có một ít chuyện phải xử lý, lần này cũng không cùng trưởng lão trở về. Thôi được, Thiên Vân trưởng lão gật đầu, vậy ta liền cáo từ. Giọng nói rơi xuống, Thiên Vân trưởng lão cũng không lời thừa, mang theo Nguyên Long thánh chủ đám người trở lại chiến hạm trong oanh, chiến hạm bốc lên quang mang, trong nháy mắt biến mất. Hừ, này Thiên Công Tác cao tầng, đều là bộ dáng này. Diệu Quang, so với ngươi tới cũng đều không kém ít chứ sao. Quảng Hàn công chủ nhìn Thiên Công Tác rời đi bóng lưng, hừ lạnh một tiếng. Diệu Quang thánh chủ cười khổ một tiếng. Quảng Hàn công chủ, ngươi thì có khả năng không có khả năng khác cách ứng ta. Hắn cau mày một cái, nói tiếp. Bất quá lần này xác định có chút kỳ quái, Thiên Vân trưởng lão đến rất bình thường, hắn tại Thiên Công Tác tổng bộ chính là đặc biệt xử lý giữa đệ tử sự vụ, coi như là bản chất công tác, nhưng Nguyên Long thánh chủ tại tổng bộ thời gian liền cùng ta quan tâm không tốt, tổng bộ phái hắn qua đây, ngược lại có chút kỳ quái, chẳng lẽ không biết đối phương sẽ cùng ta có mâu thuẫn sao? Hắn rất là nghi hoặc, nếu như Thiên Công Tác tổng bộ rõ là chú trọng bọn họ, không quá hẳn là để cho Nguyên Long thánh chủ cái hội này cùng hắn nổi lên va chạm trước người tới. Ngươi cho rằng Nguyên Long thánh chủ đến là một cái ngoài ý muốn sao? Quảng Hàn công chủ cười lạnh một tiếng. Ngươi đừng quên, Tần Trần trước khi đi từng nói tuyệt đối không nên đem hắn hành tung, nói cho Thiên Công Tác cao tầng, trước ta không là rất rõ ràng, nhưng bây giờ ta minh bạch. À hát hát hát, chẳng lẽ ngươi là nói Thiên Công Tác cao tầng có người muốn nhằm vào Tần Trần? Diệu Quang thánh chủ ánh mắt ngưng trọng, hít một hơi lãnh khí, lúc đầu hắn đến không phải rất tin tưởng, thế nhưng hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng lại cũng mơ hồ có chút nghi ngờ. Thế nhưng khoảng khắc hắn lại lắc đầu, ta không tin sư tôn bọn họ là người như vậy, không có nói là ngươi sư tôn, thế nhưng lần này tới đây những người này tuyệt đối có vấn đề, coi như là ngươi sau này gặp phải cũng phải cẩn thận một chút. Quảng Hàn công chủ cười cười, hít mắt nói. Bất quá lần này xem như là hoàn thành, đi qua chuyện lần này, chúng ta Vấn Hàn Thiên đã bị thiên giới rất nhiều thế lực đều chú ý, ở trên Diệu Diệt phủ chủ coi như phát hiện Diệt Thiên Thánh chủ bọn họ không thích hợp cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Thiên Công Tác chiến hạm trong, góc truyện audio.com, Nguyên Long Thánh chủ cũng tới đến Thiên Vân trưởng lão thân trước, nhíu mày nói. Thiên Vân trưởng lão, ngươi lúc trước vì sao phải ngăn cản ta? Diệu Quang thánh chủ coi như cường thịnh trở lại, bọn ta ra tay cũng có thể cầm đến xuống, đến thời điểm đem Tần Trần tìm ra trực tiếp mang về Thiên Công Tác, căn bản không người dám nói cái gì, chẳng lẽ Quảng Hàn cung thật đúng là dám ngăn trở không được. Nguyên Long thánh chủ trên thân dũng động sát cơ lạnh như băng. Thiên Vân trưởng lão lắc đầu, người quá kích động, ta chỉ là để cho ngươi thăm dò một cái đối phương, nhưng không phải thật sự muốn động thủ bắt bọn họ, ngươi đừng quên chúng ta thân phận, chúng ta đại diện là Thiên Công Tác, tuy là vị đại nhân kia có mặt khác phân phó, nhưng còn chưa đủ để lấy để cho chúng ta trực tiếp phá hoại Thiên Công Tác quy củ, bằng không chúng ta coi như là hoàn thành vị kia nhiệm vụ trở lại tổng bộ cũng sẽ lọt vào trừng phạt, được không bù mất. Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy tính? Nguyên Long thánh chủ cau mày, chúng ta không mang trở về Tần Trần, trở về có lẽ. Mang về Tần Trần, đối với chúng ta mới có lợi sao? Thiên Vân trưởng lão cười lạnh một tiếng, cười tủm tỉm trên mặt đều là hàn ý. Ta không biết một vị kia vì cái gì trong bí mật đối với ta xuống như thế mệnh lệnh, ta chỉ biết coi như là mang về Tần Trần cũng không có chúng ta chỗ tốt gì, ngược lại Tần Trần nếu muốn xảy ra vấn đề gì, chúng ta còn muốn gánh trách tôn giả truyền thừa, chẳng lẽ liền thật như vậy hấp dẫn người, cả kia một vị đều mơ ước. Thiên Vân trưởng lão lắc lắc đầu nói. Ta hiện tại tin tưởng Thiên Hòa tôn giả truyền thừa, xác định đáng sợ, có thể khiến cho Quảng Hàn phủ tại ngắn như thế trong thời gian, sinh ra nhiều cao thủ như vậy, thế nhưng lấy một vị kia thân phận không phải đối Thiên Hòa tôn giả truyền thừa cảm thấy hứng thú mới phải. Như vậy là vì sao? Thiên Vân trưởng lão cau mày, sa vào trầm tư. Đương nhiên, hắn cho nên trực tiếp rời khỏi cũng có mặt khác nguyên nhân, đó chính là hắn có thể cảm nhận được Diệu Quang Thánh Chủ cùng Quảng Hàn Cung Chủ theo như lời đều là thật. Tần Trần xác định không ở Quảng Hàn Phủ giữa trước tại Quảng Hàn Cung bầu trời thời gian, hắn thi triển ra thiên tính địa thị đại pháp, nếu như Tần Trần ở nơi này Quảng Hàn Cung, cho dù tại một ít bí ẩn không gian, hắn cũng sẽ không hề cảm ứng được chút nào. Mà đúng như Quảng Hàn Cung Chủ bọn họ sở liệu vậy, Thiên Vân trưởng lão đám người sau khi rời đi tại Quảng Hàn Phủ chuyện phát sinh trong nháy mắt liền truyền khắp thiên giới rất nhiều thế lực, thậm chí làm cho Thiên Công Tác Tổng Bộ đều không thể không đứng ra giải thích một phen. Cái này cũng làm cho Vấn Hàn Thiên lọt vào nhiều hơn chú ý, đặc biệt Tần Trần rời khỏi Quảng Hàn Cung tin tức càng là đưa tới tất cả mọi người chú ý, rất nhiều thế lực đều nghi hoặc Tần Trần cuối cùng đi chỗ nào. Hắn lại có thể trốn đi đâu vậy chứ? Lúc này ở Đông Thiên giới một chỗ thiên vực, Tần Trần chính tại trong hư không bay đi lấy. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong Đối Diệt Thiên Thánh Chủ đám người cảm ngộ trong ùng ùng, từng đạo khí tức đáng sợ, liên tục dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong cơ thể, lớn mạnh Tần Trần Thánh Chủ bản nguyên, đồng thời ở vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp giữa U Thiên Tuyết đám người, cũng không ngừng hấp thu Tam Đại Thánh Chủ lực lượng, đề thăng chính mình. Góc truyện audio.com Nếu như lúc này có người chứng kiến Tần Trần nói, nhất định sẽ thất kinh, bởi vì Tần Trần trong cơ thể, vô số pháp tắc chi lực dũng động, ảo ảo tiến vào thân thể hắn, bộc phát ra chói mắt lực lượng. Bất quá, bởi thiếu khuyết thánh chủ thánh mạch duyên cớ Tần Trần cảnh giới tuy nhiên không ngừng đề thăng, đối với thiên đạo cảm ngộ cũng không ngừng tăng mạnh thế nhưng tu vi, nhưng thủy chung cắm ở sơ kỳ thánh chủ cảnh giới, khoảng cách sơ kỳ đỉnh phong, thủy chung có như vậy một bước ngắn. Vẫn là thiếu khuyết thánh mạch a, Tần Trần thở dài. Nếu như có đầy đủ thánh mạch, Tần Trần có thể tự xưng là, hắn tuyệt đối có thể trong nháy mắt bước vào đến sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ cảnh giới, thực lực đề thăng rất nhiều, một khi chờ hắn bước vào sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, coi như là gặp lại Diệt Thiên Thánh Chủ như vậy cao thủ, cũng không trở thành giống như trước phiền phức như vậy, cần tiêu hao như vậy tinh lực. Ầm ầm, một ngày, Tần Trần ngồi chiến hạm đột nhiên thì rung một cái. Rốt cục tới chỗ sao? Tần Trần đứng thẳng lên, nhìn trước mắt xuất hiện phiến thiên vực. Xem ra ta cần thánh chủ thánh mạch không sai biệt lắm cũng có thể tìm đến. Tần Trần cười, chỉ là nụ cười, không gì sánh được lạnh lùng, giống như tử thần. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.